Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2002, sau 4 chủ nhật nghỉ trong mùa Vu Lan, thì đúng như lời hẹn là hôm nay thì là mình sinh hoạt trở lại là đúng đó. Nhưng mà tôi nghe như là tuần trước cũng có một số vị cái lúc nọ không có đi học cái buổi chót hay sao đó, thành ra nghe như là có tới đây rồi không có, rồi cũng hỏi chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái đó là không phải là cái lời hẹn của mình không đúng, mà lời hẹn rất là đúng. Còn các vị kia là tại vì có lẽ là cái lỗi thì trước mình không đi đó. Tới điều hôm nay là sau 4 tuần nghỉ, hôm nay chúng ta bắt đầu học kinh Đại Niết Bàn trở lại, tiếp tục. Hôm nay là kỳ thứ 81. Thì trước hết là tôi gửi lời chúc lành tới toàn thể các vị trong lúc nghỉ ngơi qua. Thì bây giờ hôm nay mà chúng ta tụ lại để học tập, vẫn sức khỏe vẫn đông đủ, đó cũng là một cái điều phải nói là có phước đức, có trí tuệ, có căn lành nhiều chứ mới có được cái sự tiếp tục và liên tục. Chứ thực ra thì nói theo cái chân lý của Đạo Phật mà nói đó, trong một tháng thôi mà xa nhau thì có thể là gặp lại cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà đây là mình một thời gian nghỉ một tháng, rồi bây giờ mình gặp lại, rồi mình học hành lại tiếp tục, mà nó không có gì là cái giấc nào trở ngại ha. Phải thấy đó là cái điều hạnh phúc. Thành ra tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Và hôm nay là ngày 15 tháng 9 mà là ngày mùng chín âm lịch chứ, mùng chín tháng 8 âm lịch. Thì tôi xin thông báo với cái này cho các Phật tử để ý là hàng năm thì là cái ngày cái dịp mà Trung Thu thì với niệm ban đầu cũng như bây giờ là tôi tạo cái điều kiện cho các em, các cháu, học sinh trẻ nhỏ nó vui vẻ, thì nó đã thành cái lệ đó là 8 năm qua. Thì các Phật tử cũng có tùy hỷ rồi tới thăm thầy, rồi cũng đồng thời tùy hỷ trong công việc mà đi chung vui với nhà trường, các thầy các cô giáo và các em học sinh. Thì cái điều đó những năm qua cũng có rồi, thì hôm nay tôi cũng xin nhắc lại là tôi cũng vẫn làm tổ chức cho các học trò cũng châu đáo, tương đối là châu đáo theo cái kiểu nhà nghèo của mình, kiểu mà mình có thể có, thì mọi việc là tôi đã làm xong hết rồi. Mọi việc là đã làm xong hết. Chỉ có một cái điều là nói rõ là các vị năm nay nếu mà tùy hỷ mà đi chung vui, đi dã ngoại giống như mọi năm đã đi đó, thì nó có khác cái này một chút mà phải để ý. Là năm nay thì mình không có đi chơi bằng thuyền như là những năm trước, cũng như năm rồi mình cũng có đi bằng thuyền, tức là không có đi xa nữa. Mình chỉ vui tại một cái điểm cho một trường thôi. Nhưng mà năm nay thì các vị nếu mà có đi á, thì đừng có đi vội như là những năm trước. Ở đây có thể là tảng sáng rồi, ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, chừng 8, 9 giờ gì đó đi cũng được. Thì nếu mà tới cái chỗ tôi chơi là khoảng 10 giờ, 11 giờ gì đó cũng được. Đại để là mình không đi sớm để nó vội vã. Những năm trước đi vội vã quá, thành ra có những vị chưa có lo cái việc là điểm tâm, điểm tính gì hết. Là đã tới nơi rồi có khi chẳng hạn như năm ngoái gì mới lên mới 10 giờ rưỡi người ta chuẩn bị chén đũa cái rồi tự bưng cơm ra ăn luôn à. Và làm như vậy thật ra là cái đồ ăn nó không có châu đáo gì hết, chưa xong gì hết rồi ăn từ tóp thì bị bản sáng đâu có ăn gì đâu, đi sớm quá mà. Cho nên năm nay thì không làm vậy, ở nhà ăn cho đàng hoàng, rồi mua thêm một gói kỹ lưỡng, một chai nước, một hộp cơm, một chai nước, hoặc là cái đồ ăn gì của mình ra, nghĩa là tự túc hoàn toàn. Buổi sáng thì khỏi lo rồi, mà buổi trưa là lo đồ tự túc hoàn toàn. Ăn cơm không nổi. Thiệt tình mà nói hôm nay là phải làm không có nổi đó nha, đừng có tổn tổn cái kiểu mà xúc kỳ bất ý mà nó có là không có được rồi nha. Vì nào làm được cái điều đó thì nên đi dã ngoại chơi một bữa đó. Còn vì nào mà thấy cái gì mà nó lúng cúng gì đó khó khăn đó, hoặc là mình ăn khó, mình không thể ăn tạm bợ vậy được, thì lớn tuổi rồi ha, thì nên ở nhà. Đại để là như thế. Cho nên các vị phải tự túc hết, mình chơi chút dạ cái là chừng 2 giờ 2 rưỡi cái là mình đi tới vui với học trò chút. Còn mọi việc là thầy lo hết rồi, không có chuyện gì nữa. Có những người thì ủng hộ, chẳng hạn như là có người ủng hộ đèn cây, rồi cũng có những người ủng hộ là một phần trong đèn và một phần trong bánh vân vân. Để đó, nhưng mà cái đó là tuyệt đối không kêu gọi. Các vị vui với các cháu có lòng ủng hộ góp vô với thầy, không kêu gọi. Đây như nãy có cô Diệu Nhẫn đây rồi, lớn tuổi rồi, ủng hộ 1 triệu, không nhận. Chừng nào tôi thiếu tôi cần. Còn bây giờ những Phật tử nào mà tôi biết rằng là thật thoải mái mà ta vì con em tương lai người ta ủng hộ, tôi có thể nhận. Mà có những vị cái lòng tốt người ta có, nhưng mà tôi có thể chưa nhận. Do vậy cho nên có thể kêu gọi là không có. Kêu gọi để mọi người phải nhín ra mà đóng góp, không kêu gọi việc đó. Để ý cái đó. Tất nhiên là việc làm của tôi thì cũng có hòa thượng, cũng có thượng tọa, cũng có Phật tử, cũng có, chứ không phải là tiền trời rơi xuống mà tôi có. Nhưng mà không phải ai cũng kêu gọi. Không phải kêu gọi để nhín mỗi người đau đậu cho các cháu. Không, không làm việc đó. Thành ra các vị cứ yên tâm, coi như một bữa đi dã ngoại chơi và đi tới chỗ thăm thầy, thì tôi xin thành thật cảm ơn. Nhưng mà mọi việc không được buồn phiền, không được ưu tư vì một cái lẽ gì đó mà mình phải buồn, mà buộc lòng mình phải đi là không nên. Thì các vị để ý cho cái điều đó. Thì cái bữa 12 ha, bữa thứ tư là tổ chức là làm cái việc đó. Nên là bữa nay là mùng 9 rồi, bữa 12 thì mình đi đi phát quà cho học trò, phát quà trung thu. Rồi hôm nay có một Phật tử ở ngoại quốc gì đây, về đây thăm thầy và thăm lớp đại chúng, rồi có cái bài thơ gì đây để của bà Đồng Tâm đây nè, tặng cô Đồng Tâm của coi bài thơ sau đây ha, tôi đọc thử cho các vị nghe ở ngoại quốc đây nè. Bạch Hòa Thượng, con kính dâng lên ngài dòng cặp ai đọc hay đọc tôi có học cái thơ và đọc rồi. Con kính dâng lên ngài dòng cảm niệm xa rời tịnh thất Quỳnh Mai. Không dạ, tiếng đức đọc gì đâu hay. Bạch Hòa Thượng, con kính dâng lên ngài dòng cảm việc cảm niệm xa rời cảnh thất Bình Mai, vương du đi đến nơi là Thảo Am, vui cùng muôn ngọn gió ngàn, đánh xa đô thị an nhàn tấm thân, lý tắc nhã ngài đã soi sáng, dòng duy âm vang dội khắp đô thành, danh ngài lừng lẫy đó đây, giảng sư nổi tiếng tấm gương là ngài, ngài đã đứng bậc minh sư, làm sao nó hết tâm tư kính ngài. Phút này con ca ngợi, trong tương lai khi ngài xuất bóng giả từ chúng con, ngày 24/12 đúng không? Là trò của ngài. Đúng tâm tâm tư. Dạ. Dạ. Của tặng của cô Đồng Tâm. Đấy. Cảm ơn. Học trò của ngài vì tôi tốt nghiệp năm 1974 phi thường được sư tặng cô Đồng Tâm của cái này ra lại cái này của bà Đồng Tâm là tác giả hay là của một ni sư rồi tặng là đào Đồng Tâm, mà Đồng Tâm đem về đây. Thôi thì người ta nói vậy là hay vậy, chứ còn ngài là đánh bực minh sư thì cũng không hẳn lắm, tùy theo cái nhìn hả. Rồi nói ngài là giảng sư giỏi thì nó cũng không hẳn, cũng tùy theo cái nhìn. Có người ta nhìn ta nói giảng vậy là hay, mà có người ta nhìn ta nói giảng nghe thương nhất cái lỗ tai chịu không nổi. Cho nên cái này không có gì mừng, cũng không có buồn. Cảm ơn. Cảm ơn cái lời chúc lành như vậy, nhưng mà không mừng cũng không buồn. Tôi nói cái đó là Phật tử để ý đó. Hay là nó hay với ai? Cái bình của tôi đâu mất rồi. Mà với ai đó nó cũng không hề có hay, mà nghe bực bội nữa cơ. Rồi nhân đây tôi nói với đại chúng cái này, kinh điển của chúng ta học càng ngày nó càng đi sâu vào cái thậm thâm vi diệu, cho nên càng ngày càng khó nghe. Nghe phải tư duy và phải có cái ý chí thực hành, ứng dụng thực hành, phải thường tư duy quán chiếu thì nghe mới hiểu và mới thấy được cái hay. Còn nếu như mà nghe mà không có cái tư duy, không có quán chiếu, không có cái ý niệm mà ứng dụng trong cuộc sống của mình ha, thì tôi xin báo trước là càng ngày nghe càng khó hiểu, khó nghe. Cho nên nói rằng là khen đó thì không có gì đáng mừng đâu, không phải ai cũng khen được, có người khen được mà có người không chịu nổi. Chẳng hạn như cái bài hôm nay kỳ thứ 81 này ha, nói về nó tiếp về cái chân lý của cái giáo lý tứ đế mà, trong cái đoạn này nó rất là sâu. Và thành thật mà nói là nó đi sâu tới cái chỗ mà tôi nhận thức cái chỗ sâu thẳm của nó đó, cho tới bây giờ thì tôi không còn muốn nói nữa, không còn muốn giảng nữa, không còn muốn dạy nữa, không còn muốn nói nữa. Nhưng mà bây giờ đây là gọi là phải ráng, phải ráng mà nói, phải ráng mà giảng, phải ráng mà dạy. Vì chương trình dạy học trò đây nó còn ha, thế thì là giảng cho Phật tử cũng là một cái cách chia sớt ra cái vui với những người Phật tử mà có ý chí muốn đi sâu vào giáo lý. Chứ thật sự là cái giáo lý của Phật mà tôi hiểu ngày nay đó, thì thuyết trình mà nói là coi như tôi không đủ sức để diễn đạt hết cho các vị. Và cũng không vừa lòng nói những cái mà mình nói ra, nói ra như vậy không có hết được đâu. Do vậy mà tôi suy gẫm ra cái lời kinh điển nói là Đức Phật mà khi mà thành đạo rồi là không muốn giảng, mà muốn nghĩa là niết bàn tịch tỉnh, ở trong cái cảnh tịch tỉnh niết bàn của mình, chứ không muốn đi hoằn pháp lợi sanh gì hết. Đó là một ý chí hết sức là thực, chứ không phải là cái lời nói vì một cái lẽ gì khác, mà cái động cơ nào khác mà nói đâu, mà thật sự là cái của Đức Phật thấy, cái chân lý mà Đức Phật nhận biết đem ra có đời này rất là khó nói, và nói người ta rất là khó tin. Bộ kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca cũng nói, Đức Phật cũng nói trong kinh A Di Đà, cái lời mà Đức Phật Thích Ca nói đó, mười phương chư Phật khen ngợi Phật Thích Ca, khen ngợi chư Phật mười phương, mười phương chư Phật khen ngợi Phật Thích Ca. Nhưng mà những lời nói đó là những lời hết sức khó nói, khó tin, mà Phật Thích Ca đem những cái điều khó nói mà nói trong đời, những cái điều khó tin mà nói ở trong đời, đó là việc làm rất là khó. Thành ra là giảng kinh điển thật sự mà cái chân lý của Liễu Nghĩa Thượng Thừa đó, thì rõ ràng là vô cùng khó nói và cũng vô cùng khó tin. Mà người tin được là phải có một cái ý chí quyết tâm đi trên con đường Bồ Đề Vô Thượng, chứ còn bằng không là khó nghe lắm. Và bây giờ thì tôi thấy rằng sức tôi không đủ sức để nói, là vì nó sâu quá đi, vì vậy cho nên không muốn nói. Thành ra Mã Minh Bồ Tát mà nói trong Đại Thừa Khởi Tín Luận mà cái câu, tôi cho là cũng có cái tâm trạng mà ngày nay tôi cũng có đấy. Thấy được cái chân lý của cuộc đời, của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Thành ra là Mã Minh Bồ Tát nói rằng là nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, bất thị bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Các pháp đó là chân, là như, thì dùng ngôn ngữ, dùng tư duy, dùng lời lẽ phân biệt, dùng văn tự chương cú mà diễn tả, mà trình bày, không làm sao đạt được. Xa rời cái tướng văn tự, xa rời ngôn thuyết, nó xa rời những cái ý nghĩ tầm thường của người thường. Các pháp tự tánh của nó thanh tịnh, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái tướng nó tự tịch diệt, nó tự vắng lặng như vậy mà mình nói cái gì được chứ. tất cả ngữ ngôn văn tự mình nói ra đều là không có cái nào trúng được hết. Với ta không được. Chẳng hạn như cái bình hoa này, bao nhiêu cái hoa này, nội đây hỏi thì ai cũng đều thuộc tên hết, và ai cũng tự hào rằng mình thuộc hết tên các cái hoa này. Nhưng mà với cái người mà học đạo, các vị không hề biết cái tên hoa đó là gì hết. Các vị không biết tên hoa đó, các vị tự thấy rằng mình không biết được tên hoa đó, và hoa đó không có tên, thì các vị là cái người đệ tử Phật có học đạo. Còn các vị tự tin rằng là qua đó tôi biết hết, tôi biết cả cách trồng và tên của nó cách gì đó ha, là các vị chưa có học đạo bao nhiêu ha. Mà các vị nhìn mình qua này, các vị coi như mình biết hết tên, với người ta nói của người ta biết mình biết hết, nhưng mà phải tự coi rằng là mình không hề biết cái gì. À, cái chỗ đó là các chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng là vậy đó. Tất cả cái tên này đều là hoàn toàn theo di thích gọi là biến kế chấp. Còn tất cả đều là danh ngôn hết, mà sự thật của nó không hề có tên. Thế thì làm sao mà nói? Chính cái lẽ đó cho nên Đức Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm mà nói ta không hề nói. Cái bài mình sắp học này ta không hề có nói sao, là cái ý nghĩa đó. Thí dụ như Đức Phật nói cái hoa hồng này, cái tất cả hoa đều là vô thường. Hoa là cái gì? Gọi là hoa hả? Không có hoa. Nhưng mà tại vì là tùy tưởng chúng sanh mà gọi là hoa hồng, rồi hoa cúc, rồi hoa ơ dê, rồi hoa chrysanthemum, rồi là hoa là mimosa gì đó, đều là nghe người ta nói là nói vậy thôi, đồng ý nhau nói vậy thôi, chứ tất cả hoa đều không hề có tên và nói không hề trúng. Cái chỗ sâu màu là chỗ đó. Thành bây giờ tôi thấy rằng là tôi nói không ăn thua gì hết, hết muốn nói. Và lại nữa, đứng trên cái cương vị của một cái nhà tu sĩ á, mà tôi nói cái điều của tôi nói đó, không biết bao nhiêu tu sĩ không nhất trí với cái của tôi nói. Thế thì tôi dám tự hào rằng cái của những điều tôi nói là đúng không? Và cái điều của tôi nói trong đó 8-10 tu sĩ mà có 2 người tu sĩ đồng ý với tôi, hoặc 3 người thôi, còn 7 người người ta không đồng ý. Thế thì tôi dám nói rằng lời nói của tôi là đúng hay không? Rồi các Phật tử bên ngoài thấy rằng là 7 người người ta nói gần như có một kiểu, còn trong này có 1 người và 2 người hòa hợp vậy thôi, hoặc thậm chí không tới 3 người. Thế thì lấy cái gì mà bảo rằng là những cái điều của tôi nói là dám cho rằng mình nói đúng? Do tôi nói khó, hết sức khó, khó không muốn nói nữa. Cái bài học ở đây rồi nha, các vị sẽ để ý cái bài đây. Bữa hổm á, để ý cái chỗ này, những kinh nghĩa Như Lai tuyên thuyết trước đây nhằm giải cho hàng thanh văn duyên giác, những người trí bậc trung, những kinh nghĩa Như Lai nói hôm nay mà ở các kinh trước đây Như Lai chưa nói. Vì vậy đối với kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, người có trí bậc thượng mới tiếp thu viên mãn. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế là hai hay là một? Trong Đệ Nhất Nghĩa Đế có Thế Đế chăng? Trong Thế Đế có Đệ Nhất Nghĩa Đế chăng? Nếu là có thì chỉ cần nói một đế là đủ rồi. Nếu không, lẽ nào lời diễn thuyết của Như Lai có lầm lộn? Phật bảo thiện nam tử, Thế Đế chính là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Cái chữ đó đó học nó hay lắm, nhưng có cái điều là cái cần thiết này là cho cái người mà phải đi sâu vào đạo Phật. Chứ như Phật tử tại gia mà học cái này, ta nghe ta không ngán thì sao cho được. Chính vì nhận thức cái chỗ đó cho nên tôi không có muốn nói là vậy. Chứ còn sự thật là cái vấn đề Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế nó hay kỳ quặc, nó bổ ích vô cùng cho cái người tu hành. Nhưng mà người thế gian này nghe thấy cái gì, chuyện này gần như nó không có tương quan gì cuộc đời mình. Chứ học ở đây là mình thấy là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế nha, cũng như là Tam Pháp Ấn và Nhất Thật Tức Ấn, Tam Pháp Ấn và Nhất Tức Ấn khác xa. Học về tiểu thừa thì Đức Phật đóng dấu, chỉ ấn là đóng dấu, tức là ấn khả, coi như là chuyện đó mình đồng ý rồi đóng dấu cho người ta. Giống như là đi vô tới cơ quan là thủ tướng mà bằng lòng cho ai cái gì đó, điều đó là đúng rồi, là thủ tướng đóng văn phòng, thủ tướng đóng vô con dấu là cái đó đem ra là thi hành, không có ai mà trách cứ nó khó khăn gì được hết. Thế thì cái chữ ấn ở trong đạo Phật là vậy. Chữ ấn trong đạo Phật là cái điều đó là điều Phật coi như là hoàn toàn chấp nhận và đóng dấu. Thế thì là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó là với người tiểu thừa, với người mà tu tưởng tiểu thừa đó là Đức Phật đóng dấu. Đó là chân lý nên học như vậy. Các hành pháp đều là vô thường, các hiện tượng trên cõi đời này đều là vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thế thì tu như vậy là được rồi. Phật đóng dấu cái tên gọi là Tam Pháp Ấn, tức là ba cái pháp đó đó, các hành pháp đều vô thường, hiện tượng sự vật đều vô ngã, và niết bàn là vắng lặng, là tịch tịnh. Đóng dấu cái tên rằng học như vậy, tu như vậy là đúng. Nhưng mà với người đại thừa đó thì không cần nói gì ba cái như vậy, mà là nhất kia là tam pháp ấn. Ở đây là nhất một thôi, kia là tam pháp, ở đây là nhất pháp. Gọi là gì? Là nhất, có một thôi, nhất thật tướng ấn, không có đặt vấn đề chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, chư bàn tịch tịnh, ba cái giới như vậy, ba cái mệnh đề như vậy nữa, mà đây là có một thôi, gọi là nhất thật tướng ấn. Nghĩa là cái người mà muốn đi trên con đường Bồ Đề giác ngộ vô thượng là chỉ cần một cái thật tướng, phải nắm cái thật tướng của vạn pháp thôi. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Rồi nếu muốn giải thích thêm là vô tướng bất tướng. Thật tướng là cái tướng vô, phải thấy cho rõ rằng tất cả hiện tượng vạn pháp, từ hữu tình vô tình, động vật thực vật phân vật đều vô, không có gì hết. Thế thì nghe nói cái đó kỳ quá, sao lại không có gì? Thế thì người học đạo phải hiểu rằng nó vô bằng kiểu nào, nó không có mà không có bằng kiểu nào. Chứ cõi đời của ta vậy mà nó không có sao được. Anh không có, anh ngon, anh chạy a vô đâm đầu vô cái gốc sau ngoài đường đây, thử coi. Anh a thành phụ, anh chạy đâm đầu vô trong vách tường, anh đi vô rừng, anh đâm đầu vô trong cái vách núi, thử coi có nó sẽ là sao, có hay không có ha. Thế thì là mình học cái thật tướng vô tướng đây á, là phải học cái chữ vô như thế này: chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn. Đấy, vào cái chữ đó, duyên sanh cố như quyển. Chân tánh nói về Pháp Hữu Vi thì đó là không có gì rồi, đó là thật tướng rồi, là tướng vô rồi. Nhưng mà nói về hiện tượng á, về bản thể thì vô rồi, à, Hữu Vi không. Về mặt bản thể chân như thì nó thật sự là không có gì. Nhưng mà về mặt hiện tượng thì duyên sanh có, như quyển, vì nó là pháp duyên sanh cho nên nó như quyển. Đấy, do vậy mà tôi nói với đại chúng là phải ráng mà tu tập á, cái như quyển tâm ba đề là cái pháp đó. Thành tựu được như quyển tâm ba đề á, thì khải móng tay là vượt qua hàng vô học. Cho nên là cái Phật tử mà mình chiếu nãy tôi mới tặng quyển kinh Lăng Nghiêm đó nha, về về học cái bài đó, chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng như vọng, du phi như phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh, thị cố nghiệp giao lô, mê hối tức vô minh phát, minh tiện giải thoát. Cái bài đó, văn cái bài kinh Lăng Nghiêm đó, bài rất tôi tâm đắc cái bài đó, coi như Đức Phật phát yếu cái bài hết sức đầy đủ. Thế đó là nói về Pháp Hữu Vi là không có gì, đó là thật tướng, đúng với cái chân lý thật tướng là vô tướng rồi. Nhưng mà nhìn bên mặt hiện tượng đó thì duyên sanh có như quyển, cho nên bên mặt hiện tượng nó có, nhưng mà nó có là do trùng trùng duyên khởi mà nó sanh khởi nó ra. Thí dụ như cái hoa này là trùng trùng duyên khởi, chứ đừng tưởng đơn giản là cái cành của nó sinh ra nó, hay là tưởng rằng là do đất mà đất trồng với đất thì sinh ra nó, không phải vậy. Mà nghĩa là trùng trùng duyên, không bao giờ phân ra hết được cái để tìm cái duyên ban đầu nào để sinh ra một cái hoa này, không có. Mà tương tác tương quan nó trùng trùng, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, cái kia diệt cho nên cái này diệt. Thành ra gọi là cái chân lý duyên sanh là vậy. Nên nắm được cái chân lý mà như quyển tâm ma đề, các vị tu không có cái thiền định nào hơn. Tôi nhắc lại chúng để ý cái đó. Tất nhiên là mình tu tập như quyển tâm ma đề rồi cũng có lúc là rồi mình cũng bị bại trận vậy. Chẳng hạn như phiền não vô minh nó đến rồi nó tác động như mình, cái là mình cũng còn có cái nổi giận gọi là sân ha. Rồi thỉnh thoảng cũng có vô minh nó che lấp, rồi mình cũng còn ý nghĩ về tham, rồi ý nghĩ về không sáng suốt, tức là đam mê trở lại tiền tài danh vọng địa vị sắc dục gì đó, tức là si ha, còn chứ không phải là không. Nhưng mà các vị mà dùng cái như quyển tâm ma đề để mà trấn áp ở trong tâm mình rồi đó, thì các vị mà có bị cái mặt nước bèo đó nó làm cho che chiếu cái mặt nước đi ha, rồi các vị là dùng cái như quyển tâm ma đề đó, nó giống như là một cái tảng đá to vậy đó ha, mình ném xuống cái là nó sẽ giặt trở lại, làm cái mặt nước ao tù đó nó tan ra, nó giật tan ra. Mà giật tan bằng cái duy quyển tâm mà đề thì nó mau lắm. Giống như cái ao nước tù mà một cái trái dừa ở trên cao nó rung xuống cái là bèo nó, bèo với mặt nước tù đó ha, giạt ra hết. Rồng rêu của mặt nước giạt ra hết. Cho nên cái duy quyển đó tức là phải thấy được cái tính chất duy quyển. Mà cái đó là chân đế đó, mình sắp học chân đế là vậy. Còn tục đế là ví dụ như là phiền não vô minh đó, khổ đế, nó không phải là chân đế. Trong khổ đế là khổ đế, mà khổ đế nó có chân đế. Chân đế là gì? Chân đế là cái người tu hành thấy được cái khổ là hoành tác động hoành hành con người ghê gớm vậy á. Nhưng mà cái người mà thật sự mà có tu hành á, có quyết chí mà là cởi mở phiền não vô minh á, người ta có cái cách để hóa giải cái khổ đế đó sẽ tiêu tan. Vì vậy cho nên khổ đế không có phải là chân đế. Khổ đế người ta tiêu diệt nó được, người ta hóa giải cho nó, tự mất hết, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, của phiền não, của mình ha, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Vì vậy cho nên khổ đế thì có. Ta học khổ đế, tập đế, nhật đế, đạo đế, có. Nhưng mà khổ đế là khổ đế, chứ không có chân đế. Mà phải học cái chân đế là gì? Chân đế là thấy rõ cái thực tánh của phiền não của mình, thực tánh của nó là không có. Cái đó gọi là chân đế. Vì vậy cho nên phiền não của mình kia gớm như vậy, mà nếu chúng ta để ý tu hành, chúng ta phá nó được, chúng ta hóa giải nó được. Hóa giải không còn, tôi dùng cái từ không còn xác. Cái gì tan biến cũng còn xác, nhưng mà cái phiền não vô minh mà lấy cái trí tuệ mà quán chiếu mà soi rõ đó, nó tan mà không còn xác. Một cái trái bom, một trái pháo nó rất dữ, nhưng mà nó nổ cái âm sập cả cái lâu đài của người ta, nhưng mà nó nổ rồi nó còn xác. Một cái pháo đốt tết ha, đốt nổ rầm rầm rầm, nhưng mà rồi cũng còn cái xác đỏ sân, hoặc là cái than của cái pháo đó cũng còn đầy trong cái giấy của xác pháo. Còn cái phiền não vô minh này nó tan, biết tư duy, biết quán chiếu, biết hóa giải ha, nó tan không còn xác, không có cái xác nào mà tìm ra được hết. Cho nên là cái đó, quán chiếu thấy được cái đó đó, nó gọi là thật tướng của là chân đế của khổ đế. Cho nên học cái bài này để ý cái đó. Khổ đế nó còn có cái chân đế của nó, rồi tập đế nó cũng có cái chân đế của nó. Đức Phật dạy rằng Thiện Nam Tử Thế Đế chính là đệ nhất nghĩa đế. Thành ra là đệ nhất nghĩa đế là với Thế Đế không có khác nhau. Người mà biết tư duy, biết quán chiếu, biết tu hành á thì dựa trên Thế Đế mà thấy, mà nhìn, mà tìm đệ nhất nghĩa đế trong đó. Cái rời cái Thế Đế mà tìm cái đệ nhất nghĩa đế ở đâu đó, không có. Cũng giống như cõi Tịnh Giang này là Thế Đế nè, mà phải tìm thấy Niết Bàn ở trên cái cõi Tịnh Giang này. Thế thì Niết Bàn trên cõi Tịnh Giang này là đệ nhất nghĩa đế, còn cõi Tịnh Giang này là Thế Đế. Vì vậy cho nên là nhìn Tịnh Giang này mà cho rằng Tịnh Giang này là cái cảnh khổ đó, là không có chân lý, không phải là đệ nhất nghĩa đế. Tịnh Giang này có khổ thiệt, nhưng mà khổ với ai? Khổ với những người mà đam mê về tiền tài, về sắc đẹp, về danh vọng, về địa vị, về ăn mặc ở vân vân, nghĩa là không có trí tuệ. Thì người đó đối với Tịnh Giang này nhất định đối với người đó là khổ thật, là cái cõi mà gọi là cái cõi ta bà, là cái cõi mà đầy nhảy sự bất mãn, bất bình, khổ đau, cõi kham nhẫn, cần phải nhẫn chịu. Nhưng mà với người giác ngộ thì cái Thế Đế này nè, gọi là kham nhẫn nè, bất bình bất mãn này nè, người ta ở trong đó ta sống bằng đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là hoàn toàn là bằng, gọi đó là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới cực lạc. Đấy, cái chữ Thế Đế và đệ nhất nghĩa đế là vậy đó. Cho nên ngay trong Thế Đế chính là đệ nhất nghĩa đế. Mấy cái từ này nó hay quá, sao nói nổi, hay quá mà. Cho nên đi tu hành đâu có kiếm cái gì đâu, không có tìm kiếm cái gì khác hết. Ngay trong cõi đời này là có Bồ Đề, có Niết Bàn, rồi cảnh cực lạc cũng ở cõi đời này. Vì cõi đời này tức là cảnh Niết Bàn, cảnh cực lạc đấy. Đây gọi là Thế Đế, mà đây cũng là đệ nhất nghĩa đế. Đây gọi là Ta Bà, mà đây cũng là cực lạc. Đây gọi là cảnh Như Bồ Đề, mà đây cũng tức là cảnh Niết Bàn. Đấy, Thế Đế tức là đệ nhất nghĩa đế là vậy. Nhưng mà nói rồi thì nói, nhưng nó còn cái này, cái quan trọng đó nè. Lý thì vậy, lý từ đâu ngộ mà sự nãy tiệm trừ. Nếu mà mình muốn tu là mình phải tạo, phải kiến lập, phải sắp xếp một cái môi trường, một cái hoàn cảnh để tránh những cái duyên xấu, cái nguyên nhân của đau khổ. Chứ nếu mà mình không tạo cái môi trường, không có hoàn cảnh, không tạo hoàn cảnh tốt ha, mình không có tạo cái duyên tốt là mà mình ở trong cái cảnh mà nó quá là ngũ dục, nó cứ nó bao dây, nó bức bách mình á, thì mình tả xung hữu đột đó, mình chịu không nổi, mình làm không nổi đâu. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh hết sức là cần thiết. Vì vậy mà tu nó có tình thừa, nhân thừa phải tu khác, thiên thừa phải tu khác, mà đại thừa thì ở môi trường hoàn cảnh khác, chứ không có nói chung chung được. Đấy, cho nên nói đi rồi cũng phải nói lại, là cái chỗ đó là cái chỗ khó nói, mà hết muốn nói là chỗ đó đó. Nói dễ, người ta nói sao dễ quá vậy? Sao lại thế đế là để nhất cái đế, sao lại kề là ta bà, tức là tịnh độ. Sao dễ vậy? Dễ là nói với ai? Là cái người ta ở trong môi trường nào, hoàn cảnh nào, ta mới chuyển là ta bà nó thành tịnh độ được. Chứ còn như người thế gian, tất cả mọi người mà nói như vậy, bảo ta chuyển là sao ta chuyển được? Cho nên ta nghe ta khó hiểu quá, thậm chí ta không thể tin được. Bà Thế Tôn nếu vậy thì không cần nói có hai đế. Thầy trò lý luận nhau cũng gây cấn lắm. Phật bảo rằng có nhân duyên khé bị thuận, vì chúng sanh phân biệt diễn biết có hai đế. À, thành ra hai đế cũng có thể nói có hai đế, mà cũng có thể có lúc không cần nói có hai đế. Chỗ là chỗ khó nói gì lắm. Đức Phật là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi cái trí tuệ hết sức là sắc bén. Đức Phật nói có hai đế. Đệ tử nói rằng Bạch Thế Tôn vậy thì không cần nói hai đế, nói một đế thôi. Phật nói như là một đế thì cũng đúng đấy, nhưng mà có nhân duyên tùy thuận, có lúc phải nói hai đế nó mới đủ. Dựa trên ngôn thuyết đáp ứng sự nhận thức của người thế gian, pháp có chia ra hai thứ, một là thế pháp, hai là xuất thế pháp. Đấy. Cái chỗ hiểu biết của người xuất thế thì gọi là đệ nhất nghĩa đế, còn cái hiểu biết của người đời thì gọi là thế đế. Thế đế cũng gọi là tục đế ha. Còn đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là chơn đế. Hai cái từ đó là phải không? Do vậy cho nên chúng ta khi mà đàm đạo về đạo Phật, muốn nói đạo, muốn trả lời vấn đáp đạo Phật cho ai, thì lúc nào trả lời bằng chơn đế, bằng đệ nhất nghĩa đế, mà lúc nào với ai đó, đối tượng nào đó, mình phải nói bằng thế đế, phải nói bằng tục đế. Mà nói bằng tục đế tất nhiên là để trả lời cho những người mà có cái trình độ từ là tiểu thừa hoặc là thiên thừa, nhân thừa. Chứ người ta cái trình độ của người ta là nhân thừa, thiên thừa hoặc là tiểu thừa, mà mình nói đệ nhất nghĩa đế là không bao giờ người ta chấp nhận được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên cái thừa là quan trọng lắm. Năm ấm hòa hợp gọi là tên AB, chúng sanh phàm phu chấp thủ tên gọi đó, gọi là thế đế. Đây ví dụ như giờ nội đây là chúng ta là ai cũng là người năm ấm hòa hợp hết, mà rồi ai cũng có tên hết ha, người nào cũng có tên có họ riêng hết. Rồi người ta chấp cái tên cái họ đó dữ lắm. Thậm chí là có những người tôi ghi cái gia phả từ hồi nào tới hồi nào, mỗi lần đám dỗ gì đọc cái gia phả mệt, quỳ cả một hai tiếng đồng hồ. ta vẽ một cái cây, cái gốc vậy, để lên bao nhiêu nhánh, cái nhánh đó nó ra bao nhiêu cái nhánh nhỏ là bông trái ha, rồi lên ngọn từng tầng tầng lên, như cái là từ hồi ông sơ rồi ông nội, rồi bên nội bên ngoại, rồi xuống nội ngoại, rồi xuống ba má, rồi có bên nội bên ngoại, rồi mỗi người sinh ra bao nhiêu người con đẻ ra bao nhiêu người chắc, ta vẽ cái cây vậy đó, gọi là cái giao phả. Mỗi lần cúng giỗ thì đọc cái giao phả đó. Tôi nghe những vị mà đọc cái giao phả đó đó, thì nếu mà nói xin lỗi chứ đối với tôi mà hỏi đạo thì không có gì để tôi nói hết. Khỏi nói. Mê cái giao phả đó thì khỏi có học đạo Phật. Đấy. Mà cái người học đạo Phật là một cái người, cái đầu óc cách mạng rất là kỳ lạ, người thường không có được. Ta tùy thuận cái chân lý, chúng ta không có tùy thuận cái mà của người thường bày ra. Cái giao phả đọc để làm cái gì mà quỳ cả nửa tiếng đồng hồ, cả giờ đồng hồ. Cái linh hồn nào mà còn được, không có đâu, mình học đạo Phật rồi là không có. Cho nên là đi lên phá đó thì khỏi có học đạo Phật. Đấy. Mà cái người học đạo Phật là một cái người, cái đầu óc cách mạng rất là kỳ lạ, người thường không có được. Ta tùy thuận cái chân lý, chúng ta không có tùy thuận cái mà của người thường bày ra. Cái giao phả đọc để làm cái gì mà quỳ cả nửa tiếng đồng hồ, cả giờ đồng hồ. Cái linh hồn nào mà còn được, không có đâu, mình học đạo Phật rồi là không có. Cho nên này, đi trên xe nãy hai thầy trò nói chuyện, tôi nói chuyện rồi ông tài xế ông nói trước đây cô đọc cái cuốn gì đó, cuốn Phật pháp căn bản gì đó, có nói về cái thân trung ấm nó ở lơ lửng ở trong hư không, rồi nó thấy cha mẹ, khi cha mẹ giao hợp thì cái thân trung ấm nam thì nó thấy mẹ nó là người tình của nó nhào vô cái nó dính bẫy, nó giống như là keo dính chuột rau ngoài đường á. Rồi cái thân trung ấm đó là người nữ, thấy cha nó là người tình của nó, cái nó nhào vô cũng dính bẫy luôn, cũng keo dính chuột luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đồ râu ria bìa chéo đó mà học thì cuộc đời phí phạm vô cùng. Có cái vụ mà loạn lưng kiểu kỳ vậy, mà cái con người mà đó loạn lưng súc vật vậy đó thì là trước khi cái thân trung ấm đã dậy rồi thì còn con người này ra đời thì làm sao mà tu cái gì được nữa. Con người của người ta là khi ra đời là nhân chi sơ tánh vô ký, cái tánh của nó là nó như một cái ly nước trong vậy. Khi nó ra đời thì là nó ở vào cái môi trường nào, hoàn cảnh nào, cái ly nước trong này nếu mà ai đó thích màu hồng thì thêm màu hồng vô thì thành ly nước đỏ ha, ai thích màu xanh thì thêm cái màu xanh vô thành ly nước xanh, ai thích cần màu đen ha, như họa sĩ nó cần màu đen họ thêm màu đen vô thì họ làm cái ly nước mực đen. Thế thì người ta vậy nó mới tu hành, nó mới là thành trời được, thành Phật được. Chứ còn mà nó là cái chất của nó là cái chất là đầy ấp vô minh như vậy thì làm sao nó thành cái ông gì được. Giống như tôi đã giảng một lần về cái giáo lý trung thừa Phật giáo đó, nghĩa là con người không phải là vô minh mà số dục và có hành động sai trái để đi làm nó có thân người này, không phải nói về ông trúc. Con người không phải là bản chất con người là vô minh, từ vô minh mà sinh khởi ra con người, không phải vậy, nói vậy không đúng, giảng vậy là không đúng kinh Phật. Nếu nó là vô minh thì làm sao tu hành thành Phật được. Nếu nó là xi măng cốt sắt thì là giờ để thử cái tượng Phật nó lại hàng tỷ năm coi ông đó nó có nói cái gì được không, nó có đi đâu được không, nó có bước đi được không, nó có biết cái gì, nó dạy ai không, không bao giờ có. Tượng Phật để dầu cho tỷ năm này qua tỷ năm khác, lấy đất sét nung đi, nung rồi để đó hàng tỷ năm đi, cũng là đất sét nung thôi à. Làm sao mà thành Phật được? Mà thành Phật được phải là con người mới được chứ. Nó có trí khôn, nó có hiểu biết, ta mới là đánh tan cái biển đảo vô minh rồi, ta mới có cái trí tuệ giác ngộ mới gọi là Phật. thật là giác mà. Cho nên con người không thể là vô minh được, mà con người không thể là có thân tu ấm mà tồi tệ như vậy được. Cho nên là nói tầm bậy bạ thì chịu có được, mà bây giờ chẳng lẽ đi cự nhau rồi không chịu quýnh lộn cho sao? Cái đạo lý gì mà cự nhau, cự không lại quýnh lộn quá kỳ á. Cho nên giờ tôi hết muốn nói là cái chỗ đó. Nói bậy quá rồi quýnh lộn sao? Trong tài không có, mà trong tài lại biết khỉ gì, phải quét là chỉ có nói bóng bàn, bên ăn bên thua vậy thôi, chứ nó bên thì được chứ còn trong tài. Nhưng cái giáo lý này làm sao có trong tài? Trong tài là phải lời Phật, lời Kinh, lời Bồ Tát, và phải có cộng với cái sự tư duy quán chiếu. Nhưng mà trong tài là không được. Thế nên qua cái nhìn của tôi giờ đó, có khi nó không còn cái phấn khởi để nói nữa, vì không có trọng tài. Chỉ có ai mà cái người có thực hành ứng dụng thì mới thấy thôi. Mà nếu không có thực hành ứng dụng mà học và nghe để chơi á, thì rất là khó nghe. Năm ấm hòa hợp gọi là AB gì đó, gọi là cái tên gì đó. Thậm chí người ta nói là cái thân trung ấm mà, ha, chết rồi còn cái thân trung ấm đó. Đừng bao giờ tưởng tượng cái đó. Đừng bao giờ tưởng tượng cái đó. Không có thân trung ấm. Rồi chết rồi mà để cái lưỡi lại, không có. Để xá lợi lại cũng không tin luôn. Người ta gọi là xá lợi đó. Tôi có đọc cái tờ báo ngày nay khoa học, người ta nói là cái người chết đó, để 25.000 euro, tức là tiền của 7 nước Âu Châu giờ đó, để 25.000 euro là người ta lấy cái chất mà carbon ở trong cái tro, cái than của con người chết đó. Người ta có thể tinh luyện lại nó thành cho con người một cái viên ngọc, gọi là kim cương của con người, của con người tạo ra, kim cương nhân tạo. Phải tốn 25.000 euro thì người ta làm cho mình một cục. Cái cục đó có thể nó cũng chiếu sáng trong suốt, cũng rắn chắc, gần gần như kim cương vậy. Và lấy cái chất carbon ở trong cái xương thịt tan rã của con người. Thế thì là giá như người ta làm được vậy. Qua cái nhãn quan và cái nhĩ quan của tôi đó, tôi nghe đó cũng không có gì gọi là quý. Rồi tôi nghiệm tất cả cái gọi là số lời của Đức Phật tôi, mà nếu thật sự mà cực có thì bất quá nó cũng giống như là 25.000 euro ngày nay có, cũng không có gì quý. Để làm cái lưỡi gì đó, gần đây là trời ơi, người ta đang chết vậy, ta như siêu rồi, về còn chừa lại cái lưỡi chơi vậy. Mà cái lưỡi mà dám mà đem về, mà đựng mà để, mà thờ mà cúng mà lại thì tôi cũng phục thiệt đó nha. Ít bữa đây rồi di trùng ở trong nó tuôn ra ào ào ào, rồi nó làm ra một cái thứ di trùng gì đó, một thứ bệnh gì đó, không ai biết được đâu mà cứu ấy. Vậy mà người ta chết rồi để lại cái lưỡi, mà vẫn cứ quý như thường. Thế thì cái kiểu học Phật như vậy, tu Phật như vậy thì tôi cũng hết ý để nói. Nói nó thành ra cạnh tranh, mà cạnh tranh thì ai là người trọng tài đây? Bây giờ chỉ trọng tài bằng đạo Phật thôi, mà người ta có nghe không? Ta chịu nổi không? Trọng tài Đức Phật hỏi vừa vào đâu mà ông nói rằng ông không tin cả số lợi Phật, ông không quý cả số lợi Phật là sao? Tôi đọc rằng xá lợi tử thị chư pháp không tước, tất cả các pháp ngũ uẩn giải không. Quan tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Ngũ uẩn giải không, các vị là đệ tử Phật, các vị có chịu bằng lòng học ngũ uẩn giải không hay không? mà nó đã dai không thì là cái thứ gọi là xá lợi hay là cái cuốn lưỡi gì đó cũng vẫn là dai. Dai không tại sao quý nó là sao? Thế thì là đó là làm mượn Phật mà làm trọng tài là vậy đó. Ngũ quẩn dai không, thật tốt của các pháp là vô, là vô tướng. Vì vô tướng cho nên á ngũ quẩn dai, dai không. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tức là cái thân này là nó hợp hòa hợp bởi sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn, mà tất cả đều chẳng khác không và không chẳng khác ngũ quẩn. À, thế là ngũ quẩn giai không rõ ràng rồi, Phật đã dạy như vậy. Rồi Kim Cang Bát Nhã, tận cái bài Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp. Mà thân con người này là hữu vi hay là vô vi? Đã là hữu vi thì Phật làm trọng tài đây. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, như bào, như ánh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thế thì bây giờ quý cái lưỡi để làm gì? Quý cái viên ngọc, cái xương để làm gì? Quý cái dao phả từ đâu mà có? À, thất đại nó tan hòa trong thất đại rồi, đọc cái dao phả để làm gì? Cho nên là phải mượn Phật làm trọng tài. Mà mượn Phật làm trọng tài thì không phải ai cũng có khả năng để nghe cái việc đó, mà người ta nghe theo cái cảm tính, cái tình cảm riêng tư. Do chỗ đó mà tôi hết muốn nói, 100% là hết muốn nói. Cộng thêm nữa là mình thấy già rồi nó mệt cũng ngán nói luôn. ngán nói. Thấy nói nào không đi tới đâu cũng ngán nói. Và cái giáo lý nó sầu qua hết muốn nói. Muốn uống dây không mà cái lưỡi còn là quý cái lưỡi là sao? Rồi cái trò đó còn thì là quý cái gọi là cái xá lợi là quý cái đó là sao? Cái đó hữu vi pháp hay là vô vi? Phật làm trọng tài là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lo, như điện, ân tác như thị quán, không có cái gì cả. Thực tướng là vô, vô tướng. Tất cả các pháp đều là duyên sanh như quyển. Thế thì còn cái gì để gọi là quý chứ? Vậy mà bao nhiêu người người ta quý thì sao? Cãi cọ để rồi đánh lộn nhau hay sao? Đó là cái chỗ rắc rối vô cùng. Thành ra cái mùa an cư rồi các vị đi cúng biết bao nhiêu, tôi biết mà. Cúng biết bao nhiêu tiền bạc. Bữa nọ tôi ghé Hòa Thượng Thông Bửu chùa Âm đó nè. Hòa Thượng Thông Bửu đi cúng 1 tỷ 50 triệu trong mùa hạ, cúng 7.000 tăng ni. Anh ta đi cúng vậy thì các vị đây cũng cúng biết là bao nhiêu. Nhưng mà các vị cúng mà nếu mà các vị không có cúng, thì cúng đây coi như là cúng dường, tức là cung cấp dưỡng nuôi Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh à. Thì các vị đi cúng ở bên ngoài không mà để mà gian sinh cầu nguyện, mà tâm sự nhà thầy đó, thì thành thật đối với tôi là không có được lợi ích. Còn cúng dường tăng bảo mà để cho người ta an cư, để người ta học chánh pháp, hành chánh pháp, người ta sống theo chánh pháp, người ta tu theo chánh pháp á, thì cái điều đó tôi không phủ nhận được. Cái đó có thể được vì các vị cúng dường Phật đó, Phật thiệt đó, nhưng mà người ta có tu cơ. Còn nếu mà không á thì là các vị làm như là từ thiện vậy. Thì cúng từ thiện cũng là cúng dường Phật. Mỗi chúng sanh là một vị Phật tương lai mà. Nhưng mà Phật đã lâu thành lắm. Thì cái đó mình không nói ha. Chứ còn mà cái ý niệm mà cúng dường mà để mà van xin mà để mà nhờ cái phước mà do cúng dường đó thì không phải vậy. Chỉ cúng dường mà để mà xây dựng cho nó lộng lẫy, cho nó nguy nga, cho nó đồ sộ, cho nó nhiều cơ sở rồi đó, không phải vậy. Nó đúng là đạo Phật không cần thiết cái đó, nhưng mà nói cái đó ai nghe, trái ý rất nhiều người. Mà phải cúng dường là cung dưỡng Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh ở trong mọi người. Nếu mình cúng dường cho người nào, người đó phải làm cái vai trò, cái nhiệm vụ đó thì mới đúng cái ý của đạo Phật. Thành cái đạo Phật của mình nó còn sắp dở, nó còn nói những cái râu ria, những cái bìa chéo, những cái không có chân lý gì hết. Nhưng mà cái đó ai làm trọng tài đây? Ai người ta cũng nói người ta trúng hết thì sao? Chúng sinh phàm phu chấp thủ cái tên gọi đó là Thế Đế. À, cái tên ngũ quẩn của mình đó mà chấp thủ cái tên gọi đó thì nó là thành Thế Đế. Người xuất thế đúng theo cái tánh tướng mà hiểu biết thì gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cũng cái thân ngũ quẩn này mà chấp là ông A, ông B, ông C gì đó, danh vọng chức tức địa vị gì đó thì nó thành Thế Đế. Mà đừng chấp thủ, mà nếu đừng chấp thủ nó thì phải kêu nó làm gì? Phải hiểu đây là sát thủ thú. À, cái thân này là sát thủ thú, là nó là cái kết quả, cái tổng thể để nó luôn luôn là nó vận hành, nó đưa đẩy cái tâm hành của con người này luân chuyển ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, tức là luân chuyển trong lục đạo. Cái thân ngũ quẩn này nè, cái thân này nè, chứ không phải là người gì hết. Mà cái câu đó đó, các vị mà tư duy các vị mới thấy rõ. Chúng ta không khéo là chúng ta nghe là nó đi trong lục đạo một ngày, nó đi không biết bao nhiêu vòng. Nó giống như là vệ tinh nhân tạo, bây giờ nó đi cái quả đất này là có 16 phút là một vòng thôi. Thế là 16 phút là giám vòng, nhiều phải 6 phút giám vòng. Còn cái sát thủ thú của mình đây cũng vậy. Cái con người của mình đây là sát thọ tưởng hành thức này, là nó đưa mình là lúc thì địa ngục, lúc là ngạ quỷ, lúc là súc sanh, lúc là người, lúc là tu la, lúc là trời. Nó cứ cái chu kỳ đó mà nó đi vòng vậy là trong một ngày không biết bao nhiêu đợt. Mà bản thân tôi kể gọi là tu hành mấy mươi năm đây nè, mà giảng đạo là như nước chảy đây nè, mà nó vẫn đẩy đi trong dòng sát thủ thú đó. Chứ đừng có nói chi mà Phật tử tại gia mua bán chức tước địa vị danh vọng làm giàu làm có này kia nọ thì thôi, thì nghĩa là nó đi có 12 phút chứ không tới 16 phút. Thôi thì còn đi cái vòng qua đi cầu này đi 16 phút, chứ còn sát thủ thú này nó đi cỡ chừng 10 phút, 8 phút cũng chừng. Là giáp một vòng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người trời Atula, Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người trời Atula. Cứ vậy tôi đi một vòng. Tôi nghiệm cái đó rồi tôi cười mình tôi, mà tôi thấy nó hay vô cùng vô tận. Cho nên con người mình là sát thú thú chứ không còn là người. Cái từ nhân á, trong kinh ta gọi là nhân vô ngã đó ha. Ta gọi là sát thủ thú vô ngã. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, mà nhân vô ngã tôi gọi là sát thủ thú vô ngã. Tức là cái tổng thể mà nó chịu đựng ha, để nó dẫn cái con người cái là đi quanh quẩn trong cái chu kỳ của lục thú, thường xuyên liên tục, chỉ xác là thường xuyên liên tục. Thủ thú là nó lăn lộn liên tục trong cái vòng tròn của địa ngục ngạ quỷ súc sanh người Atula trời. Mà tôi thấy cái đó nó hay quá chừng quá độ. Phải học đạo như vậy thôi. Muốn tu là phải tập tu như vậy, phải thấy mình là đi trong cái lục đạo đó, hàng ngày đi trong lục đạo đó. Cho nên là tu thì không khó, nhưng mà không có dễ chút nào. Cái đó mới gọi là tư duy, mới gọi là quán chiếu, mới gọi là cải tạo cái tâm của mình đó mà. Cải tạo cái tâm tính của mình đó. Còn mà mình không học như vậy mà mình tu không á, mình tìm trời tìm Phật bên ngoài để mình lại mình cúng á. Đối với tôi nói thẳng thừng một câu là hoàn toàn không có hiệu nghiệm gì hết. Cho nên đừng có ham lại Phật to, Phật lớn, Bồ Tát đông, tượng cốt nhiều này kia đó, cái đó không cần thiết đâu. Không cần lại bên ngoài, không cần cầu nguyện giáng sinh bên ngoài, mà học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp, phải coi mình là một sát thủ thú. Nếu mình ở trong lục đạo luân hồi thì là mình sát thủ thú, mà nếu mà mình vượt ra được á, thì ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm đạo, mình vượt ra ngoài cái quỹ đạo của quả địa cầu là trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, thì mình đó vượt ra cái quỹ đạo khác, là mình đi thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật, tức là mình qua cái quỹ đạo của một hành tinh khác là tứ thánh. Còn sát thủ thú là đi theo cái quỹ đạo của quả địa cầu 16 phút giá một vòng cứ lục đạo luân hồi. Tôi nói nãy đó, cái giờ tinh nó đi 16 phút đó, chứ còn cái tâm của mình đó, nó đi trong lục đạo không tới 16 phút, đi nhanh hơn nhiều. Mình phải thấy lúc nào mình ở cái thế giới trời, phải thấy lúc nào mình ở thế giới Atula. Atula là cái lúc mà cãi cọ, mà đấu tranh, mà nó tức tràn hông đó, nó gần như muốn đánh muốn đập đó. Mà có khi đập người không dám, mà đập đồ á, Atula đó. Rồi có lúc rồi nghĩ ngợi ghê gớm, không bao giờ thấy thỏa mãn những cái vật chất mà mình đã có, thế là ngạ quỷ đấy. Rồi nghĩa là vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì ngũ dục mà quên đi cái chất liệu của tam can ngũ thường, cái chất liệu của tam nguyên ngũ giới, vượt qua cái giới hạn đó là nó đi vào quỹ đạo của súc sanh đó. Rồi thì cùng cực đau khổ không có chút nào được an vui là nó đi vào cái sát thủ thú, nó đi vào cái địa ngục đó. À, thành ra phải thấy như vậy. Này thì anh nam tử, có pháp có tên có sự thật, có pháp có tên mà không có sự thật, có tên không có sự thật là thế đế. À, có tên mà không có sự thật, danh ngôn thì có mà sự thật thì không có, cái đó gọi là thế đế. Có tên có sự thật là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ như cái từ ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, tri kiến, dưỡng dục, sĩ vô, tác giả, thọ giả, càng pháp bà thành, quy mau, quy mau là lông rùa đó, thối dốc là sừng thỏ, ấm, ấm tức là ngũ ấm đó, giới là thập bát giới đó, nhập là thập nhị nhập, đấy là thế đế. À, tức là có danh mà không có thực, danh ngôn có mà thực chất không có, gọi đó là thế đế. Còn khổ tập diệt đạo là đệ nhất nghĩa đấy. Khổ tập diệt đạo là đệ nhất nghĩa đấy. Giáo lý tứ đế là đệ nhất nghĩa đấy. Nhưng mà chưa phải ngừng ở đó. Trong khổ đế nó có khổ đế và có thế đế và có chân đế. Tại đây chân ngôn nhiều lắm. Ví dụ như mình nói là cái nhà thật sự nó cũng là một cái danh ngôn. Chứ cái nhà không có cái gì là cái nhà cả. Còn mình thấy cái nhà mà cái quan niệm thông thường mình là mình gọi là cái nhà đó mà, thì cái đó là bản thân nó không có cái, không có gọi là nhà gì hết á. Mà tại vì là do từng cái mà mình gọi là cái kèo, mình gọi là cái cột, mình gọi là cái đòn tay, mình gọi là cái rui, mình gọi là cái mè, mình gọi là cái ngói, mình gọi là cái tôn, vân vân, ráp nó lại, ghép nó lại thành ra gọi nó là cái nhà. Chứ kỳ thật bản thân cái đó không có gì là nhà. Đấy, thế thì nó có danh mà nó có sự thật. Tất cả đều là giả danh. Hiện tượng chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Tất cả các pháp trên đời này, cái câu này của Tổ Quy Sơn nói, tất cả các pháp, cái người học đạo, hành đạo phải biết đó là không thật. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, phải thấy cho được, phải thường tư duy quán chiếu rằng các pháp đều không thật. Quyển thân mộng trạch không trung vật sắc, tất cả đều là quyển, cái cảnh quyển và cái cảnh giống như cảnh trong mộng, giống như cái vật sắc ở trong không trung, nó có thật. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, tất cả đều là từ tâm mà biến khởi, nó rất là giả, cái danh của nó là giả, hết sức là giả. Thành ra cái đó là cái khó thấy lắm. Phải thật sự đi sâu vào đạo Phật mới thấy. Thế pháp có năm loại, một là danh thế. Mình học cái này tỉ mỉ hay lắm. Một là danh thế, hai là cứu thế, ba là phược thế, bốn là pháp thế, năm là chấp thủ thế. Tức là nó có năm cái hình thức mà do con người chấp mắt mà nó có ra trong cõi đời này. Như là nam, nữ, bình, bàn, con ngựa, chiếc xe, hoa hồng, hoa cúc. Chẳng hạn như cái nhà tôi vừa nói đó, cái nhà chẳng hạn, do người thế áp đặt cho, gọi đó là danh thế. Danh thế tức là cái pháp đó của người đời, người ta đặt cho nó một cái danh ngôn vậy. Cho nó không có cái thật. Ví dụ như chiếc xe, bây giờ mình nói cái xe đạp cho nó dễ hiểu đó. Xe đạp mà nếu là rã ra đó thì nó là bao nhiêu cái. Cái nào là dành, nào là câm, nào là điền, niền, nào là đùm, nào là thắng, nào là tay cầm, nào là dè trước, dè sau, nào là cái gì ha. Bao nhiêu chục cái tên để mới ghép lại thành cái xe đạp. Còn cái xe mà máy, xe gắn máy lại càng nhiều thứ hơn, rồi xe hơi lại càng nhiều thứ hơn nữa. Thế thì là cái đó đều là do duyên, trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại. Xe đạp thì nó hòa hợp lại bao nhiêu, 30 món thành cái xe. Xe hơi, xe gắn máy thì nó hòa hợp cả 100 món gọi là chiếc xe. Xe hơi thì nhiều hơn nữa. Rồi, ví dụ như cái hoa hồng này cũng vậy, mình gọi là hoa hồng. Chứ cái hoa này không có gì là hoa hồng cả. Đã gọi là hoa hồng vậy mà đây cái hoa này gọi là hoa hồng vàng, nó mới là quái gở. Vậy mà ta vẫn chấp nhận đó chứ. Đó là hoa hồng thì không được gọi là vàng. Nhưng mà bây giờ người ta lai tạo ra cái hoa hồng này của cái hình dáng của hoa hồng này, nhưng mà giờ ta cho nó một cái chất màu, ta lai tạo nó ra, thành ra nó có màu vàng. Thậm chí mà nó có cái màu tím, màu xanh cũng có. Thế thì hoa hồng mà gọi là hoa hồng vàng thì nghĩa là sao? Còn nghĩa gì nữa chứ? Ấy thế mà cũng bao nhiêu người nghe lời đồng ý là hoa hồng vàng. Cho nên là nó rất là vô lý. Vậy mà tùng tâm biết khởi tất thị giả danh, hay do cái tâm mình nó sanh khởi ra rồi toàn là mình thừa nhận những cái giả danh như vậy mà mình nhận được đấy. Thường mình nhận được, cho nên đối với tôi là mấy cái đó tôi nghe tôi cười lắm. Hoa hồng và hoa hồng vàng là nghĩa là sao? Đã là hoa hồng thì sao lại gọi là hoa hồng vàng? Rồi hoa hồng, rồi hoa cúc cũng vậy. Hoa cúc không có gì cúc cả, vậy mà mình gọi là hoa cúc. Đồng ý nhau. Thành ra cái đó nếu mà học Kinh Lăng Nghiêm đó, là các vị học thêm một câu rất là hay: tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Đấy, mình nhìn trên sự vật hiện tượng mà mình đó là đặt cho nó cái tên, mình đánh giá nó, mình ghép cho nó là hoàn toàn là quan cho nó đó, quan ức cho hiện tượng dạng pháp hết, không có cái nào trúng. Nó là nó không hề có cái tên gì, vậy mà mình gán ghép cho nó. Cho nên một cái điều vô minh nữa, nói cái này nó hơi nhột nhạt người ta, có khi người ta cũng ghét mình cũng có, nhưng mà phải nói sự thật cho người ta nghe. Nói đây 500 người đây tất cả đều là ngũ uẩn giống nhau, là sắc thọ tưởng hành thức giống nhau, cha mẹ sinh ra ai cũng vậy, thất đại địa thủy hóa phong không kiến thức giống nhau. Vậy mà ai đó tên cô Hồng, tên cô Tuyết thì khoái, mà ai đó nói cái tên này là Nguyễn Thị Bù Ếch, Nguyễn Thị Cà Tung được ha, thì nghe cái nó cười, tại là tên này Nguyễn Thị Cà Tung là giống như ở Campuchia mới về, có sao đâu, Bù Ếch có sao đâu, hay là Nguyễn Thị Sáu Ếch, nghĩa là buồn rồi. Còn nói là Hồng Nhung hay là Tuyết Nga hay là Thanh Thúy này kia, nghe cái đó cái mình tự hào lắm đó. Cái đó đó cho nên là tôi nghe rồi tôi cười mình tối à, không có nhầm cái gì hết đâu các vị ơi. Tất cả các pháp từ xưa nay không có danh ngôn, không có là tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà chị Phương Diệu thế đó thì mình không có đặt tên con mình là Bù Ếch. Bù Ếch thì nó đi học rồi, người ta kêu nó nhỏ, nhỏ Bù Ếch đó. Sao anh không thấy nó, rồi nó nghe nó cũng buồn. Thế là tên con Tư Cà Chớn, nó nghe nó cũng buồn. Thành ra mình nói trên đế rồi mình phải nói tục đế. Cái đó là cái khó nghe đấy. Mà cỡ như tôi là tôi nghe không có tên nào mà tôi trọng, mà cũng không có tên nào tôi khinh. Cỡ như tôi đây là sự thật là vậy. Bởi vì tôi biết quá rồi. Tôi biết quá rồi. Cái tên của tôi đây tôi còn coi không ra gì nữa. Không hề coi ra gì. Tại vì người ta gọi vậy là vậy đó. Gọi vậy nó ra vậy đó. Chứ còn tôi không có tên. Tên đó là giả danh. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. thành cái người học đạo nó ngược với người thế gian. Danh vọng ta không cần, còn cái tên là thuộc về danh ngôn, còn cái địa vị ta gọi là danh vọng. Mà danh vọng không cần, danh ngôn không cần thì con người mình thoải mái vô cùng. Muốn đi đâu đi, muốn ngồi đâu ngồi, muốn ăn đâu ăn, muốn chơi đâu chơi, muốn làm gì theo cái ý thích của mình. Bốn câu thành một bài kệ gọi là cú thế, cũng là thế pháp nhưng mà cú thế. Thí dụ bốn câu thành một bài kệ, thí dụ như là chân tánh hữu vi không, phải dân sinh có như quyển vô vi vô khởi diệt bất thật chứ không qua, thế đều một bài kệ, nó gọi là cú thế, cũng là cái pháp thế gian nhưng mà nó thành ra từng bài kệ bài kệ. Vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. Bốn câu thì một bài kệ, ta gọi là cũng là thế pháp nhưng mà thuộc về cú thế. Danh rồi cú. Ừ, nếu mà các vị nào mà học mà nhớ thêm nữa đó, trong duy thức học á, 28 cái món pháp bất tương ưng á, ta có cái gọi là văn thân, rồi cú thân, rồi danh thân. Đấy, ở đây là cú thế, danh thế, cú thế. Chứ còn như nó không, ta gọi là văn thân. Ví dụ như cái chữ, cái tên của mình ha, tên Nga, tên Tuyết ha, thì là mình mới gạch cái thành chữ T vậy nè, chưa thành chữ gì hết á, thì ta gọi là văn thân, tức là cái nét mà hai ba bốn nét nó tổng hợp lại thành chữ T, chữ U, chữ Y, chưa thành chữ, chưa thành lời. Rồi văn thân nhiều nét hợp lại thành một chữ, tức gọi là văn thân. Rồi nhiều chữ gộp lại thành một câu có ý nghĩa, ví dụ như là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Thế thì là nó có ý nghĩa vậy đó mà. Nhiều chữ đó gộp lại thành câu, ta gọi là cú thân. Chữ thân có nghĩa là nó tập hợp lại, tập hợp từng nét, tập hợp từng chữ, rồi tập hợp lại thành từng câu, chứ không có gì quan trọng hết. Ở đây ta gọi là cú thế, thế pháp nhưng mà nó thuộc về từng bài kệ. Ta gọi cho nó là bài kệ, mình phải gọi cái đó là bài kệ. Nếu mình nói cái đó không phải bài kệ thì không có đồng ý với người, với nhiều người khác. Vì vậy mà mình phải học cú thế, có nhân duyên mình cũng phải nói cú thế với người ta. Mở ra con lại trói buộc gông xiềng chấp tay là phụ thế. Thí dụ như cái từ chấp tay, hai tay của mình là thân tay vậy, nhưng mình mà chấp vậy, chấp tay lại vậy, có nghĩa là giống như là gộp nó lại, buông nó lại, hoặc là bị trói, bị xiềng, cái từ trói, xiềng, thế này cũng là một cái pháp của thế gian, mà là cái pháp đó là nó biểu lộ qua cái sự trói buộc, tôi gọi là phược thế. Rồi đánh kiềm trì hợp tranh, gãi đàn từ bà, tập binh xuất trận, đánh trống thúc quân, gọi là pháp thế. Đấy, gọi là pháp thế. Pháp thế tức là pháp lệnh. Ví dụ trong chùa ta, trong chùa nó có cái từ đánh kiền trùy. Ví dụ như 4 giờ khuya ta đánh nha, keng keng, cốc cốc, keng cốc, đó là kiền trì một đó. Để mò đại chúng, người ta người ta chuẩn bị rửa mặt xúc miệng, người ta đắp y rồi để đi tụng kinh đó mà. Rồi lần thứ hai rồi gọi là kiên trì, lần thứ hai, lần thứ ba là mọi người đều phải chấp hành cái nhiệm vụ của mình, ai làm việc đấy. Thế thì cái đó mới gọi là pháp đó. Pháp thế đó. Rồi gã đàn từ bà tập binh để xuất trận đó, là cũng là một cái biểu hiện của pháp thế. Thí dụ như xưa Mông Cổ mà bây giờ truyện sách xưa ta còn chép lại bài kệ rất là hay: dục ẩm tùy bà mã thượng thôi, bồ đào mỹ tử ngọc nhân bôi, dục ẩm tùy bà mã thượng thôi, túy họa xa trường quân mã tiếu mà cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Cái bài thơ đó mà các vị đọc và nghiền ngẫm nghe thương lắm. Nó có cái rượu bồ đào và cái chén đó, chén ngọc, cái rượu bồ đào rất là ngon mà có cái chén ngọc, mà có cái hình mỹ nhân nữa, thành ra uống cái rượu rất là ngon. Nhưng mà rót cái rượu bồ đào vô, dục ẩm tùy bà ẩm thượng thôi á, là hồi xưa mà cái thời kỳ mà của Hốt Tất Liệt rồi của Thành Các Tư Hãn rồi đó. Cái khẩu hiệu của nó là nó tập binh bằng đờn tùy bà, nên là bất cứ là xuất quân heo mà đang uống rượu vậy mà đờn tùy bà nó gãy lên nó tập hợp là phải bỏ cái chén rượu đó mà đi, chứ còn không là hiệu lệnh nghiêm lắm, nó chặt đầu á. Tại ta dục ẩm tùy bà mã thưởng thôi, muốn uống cái chén rượu bồ đào này ở trong cái chén ngọc này mà không uống được, vừa muốn uống là nó gãy đờn tập trận liền. Túy họa xa trường quân mạc tiếu gì vậy, cho nên là khi mà ra xa trường rồi là tôi uống rượu để mà tôi thế cho cái giai đoạn kia, uống rượu say mềm ở ngoài xa trường. Tôi làm vậy các bạn đừng có cười tôi, là vì tại vì tôi muốn uống cái chỗ đàng hoàng không được, thì bây giờ tôi đi vừa quýnh giặt tôi vừa uống. Vì sao vậy? Vì cổ lại chinh chiến kỷ nhân hồi. Từ xưa tới nay những người ra trận này, những người chiến sĩ này có mấy người mà đi mà được trở về đâu. Cho nên là gãi đồng tiền mà hả? Ta gọi là pháp thế, một cái hiệu lệnh. Hết giờ rồi, sao tiền gần ở đây vậy? Thế thì là hồi nãy tôi có nhắc mấy điểm ha, các vị để ý. Nếu mà các vị nào ngày 12 đó mà đi chơi thì như vậy, còn nếu mà có bận việc thì thôi, đừng có nói là cố gắng này kia, không nên. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng học hóa Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.